Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 38, chương 37, vượt xa bình thường tăng lên hiệu quả. Đây là chấm ngoặc kép, cảm giác này, chấm ngoặc kép, Tô Đồng Vi bọn người ở tại tiếp nhận Lục Cận mời về sau. Từng cái trên mặt thần sắc đều trở nên có chút rung động cùng kích động. Vương ca, ngươi nói kia Lục Cận đến cùng muốn làm gì? Đột nhiên mời Tô Đồng Vi bọn họ tổ đội. Tổ đội sau Tô Đồng Vi bọn họ giống như cực kỳ kích động dáng vẻ. Gầy gò thanh niên nhìn xem Tô Đồng Vi đám người trên mặt một tia thần sắc biến hóa. Trong lòng tràn đầy kỳ quái. Người chơi tổ đội nhiều nhất tác dụng chỉ là không cách nào lẫn nhau tổn thương mà thôi. Nhưng đối với cao thủ tới nói, những này bất quá đều là cơ bản thao tác. So sánh tầm mắt mang tới trở ngại, tổ đội tác dụng căn bản chính là phụ tăng lên. Mà lại tổ đội nhân số càng nhiều, tầm mắt ảnh hưởng liền càng nghiêm trọng hơn. Nhưng là bây giờ Tô Đồng Vi bọn người, từng cái giống như là ăn thuốc kích thích đồng dạng, hoặc là nói quả thực so ăn thuốc kích thích còn muốn khoa trương nhiều. Không biết, Vương Trọng Hổ lắc đầu, phi thường khẳng định nói, bất quá mặc kệ hiện tại kia Lục Cận làm cái gì cũng không có dùng. Một cái khu vực lãnh chúa căn bản không phải chúng ta dạng này vận chuyển đội có thể đối kháng. Thậm chí liền ngay cả tập đoàn đi săn đoàn tới. Muốn xử lý khu vực này lãnh chúa chỉ sợ cũng phải tổn thất nặng nề. Bây giờ Lục Cận cố nhiên tại cấp 12 khu vực phó bản bên trong giống như Bắc Đồng dạng tồn tại. Tương đương với một tên trung cấp mạo hiểm giả chạy tới sơ cấp mạo hiểm giả phó bản để chiến đấu. Nhưng là khu vực lãnh chúa lại là siêu việt đẳng cấp tồn tại. Chỉ có thể thông qua nhân số ưu thế cự lớn. Cứ thế mà mài chết mới được. Căn bản cũng không phải là một chọi một có thể đối kháng quái vật. Gầy gò thanh niên cũng nhẹ gật đầu. Rất là tán thành. Lần này mặc kệ như thế nào, bọn hắn cũng không thể hoàn thành vận chuyển nhiệm vụ. Chỉ có thể trở về Lưu Quang Thành. Duy nhất hy vọng liền là tuổi thọ có thể giảm bớt ít một chút. Mà ở Vương Trọng Hổ bọn người đối Lục Cận hành vi lơ đễnh lúc, Tô Đồng Vi bọn người lại là kích động khó nói lên lời. Tô tỷ, Lục tổng kỹ năng này cũng quá lợi hại. Ta cảm giác hiện tại ngũ giác quả thực so ta không có bị áp chế thời điểm còn muốn lợi hại hơn. Lâm Tiểu Quỳ cảm nhận được bốn phía kia vô cùng quen thuộc trưởng khống cảm giác. Cả người phảng phất đều sống lại đồng dạng. Kỹ năng này hoàn toàn chính xác quá kinh người. Ta hiện tại ngũ giác vậy mà hoàn toàn khôi phục được đỉnh phong trình độ. Tô Đồng Vi nắm chặt lại hai tay, cũng đầy là sôi trào cùng chiến ý. Lần này coi như đối mặt cấp 12 khu vực lãnh chúa, cũng sẽ không hề có lực hoàn thủ. Tuy nói tại thuộc tính cơ sở trên không có chút nào tăng lên, nhưng người chơi thực lực cũng không phải là chỉ thể hiện tại thuộc tính cơ sở bên trên. Mọi người sở dĩ coi trọng AA đẳng cấp, cũng là bởi vì AA đẳng cấp tăng lên có thể để cho người chơi ngũ giác đạt được tăng lên thêm một bước, để người chơi đối tự thân lực khống chế tăng nhiều. Đối với chiến đấu đem khống cũng sẽ đạt tới một tầng thứ mới. Khu vực lãnh chúa mạnh, chỉ là mạnh tại thuộc tính cơ sở bên trên, cũng không phải là đối với chiến đấu đem khống cùng kỹ xảo. Mạnh hơn công kích nếu như đánh không bên trong, cũng liền trở nên không có ý nghĩa. Lúc này đừng nói là Tô Đồng Vi bọn người đối tự thân biến hóa cảm thấy rung động. Liền là Lục Cận bản thân đều bị ngàn vạn nguyện vọng hiệu quả cho sợ ngây người. 20 người trở lên tổ đội hiệu quả vậy mà có thể có mạnh như vậy sao? Lục Cận cảm nhận được mình ngũ giác bay vọt tăng lên. So với cùng Lục Thi Tuyết tổ đội lúc, quả thực là cách biệt một trời. Lúc này tổ đội hiệu quả đã không chỉ là đơn thuần để người chơi độ thích ứng có tăng lên trên diện rộng, vậy mà để người chơi AA hệ thống sâu chuỗi đến cùng một chỗ, AA hệ thống xử lý năng lực đại tăng, từ đó để ngũ giác đều có bay vọt đồng dạng tăng lên. Hắn hiện tại cơ hồ có thể nói liền là một tên hàng thật giá thật trung cấp mạo hiểm giả. Bất quá tại Lục Cận bọn người vì thế cảm thấy kinh ngạc lúc, Goblin Chi Vương cũng là phát ra một tiếng phẫn nộ gào thét. trực tiếp mang theo trên 100 tên mặc tinh lương goblin tiểu binh liền công kích đi lên. Ta đến kiềm chế boss. Các ngươi tất cả mọi người trước tiên đem goblin chi vương bên người tiểu quái toàn bộ thanh. Lục Cận nhìn xem vọt tới goblin chi vương, lập tức chỉ huy nói: "Goblin chi vương dạng này lãnh chúa, không giống với khu vực khác lãnh chúa, cũng không có quá nhiều kỹ năng, hoàn toàn thuộc tính quái, hết thảy cũng chỉ có 3 cái kỹ năng: nứt ra đao chảm, có thể hoàn toàn đột phá bất luận cái gì phòng ngự chảm kích. Sóng chấn động, có thể đối diện trước hình quạt phạm vi tạo thành to lớn tổn thương. Liên tục múa cuồng đao, tăng lên trên diện rộng tốc độ công kích cùng lực công kích. Có thể nói Goblin Chi Vương là hoàn toàn đơn thể công kích đặc hóa hình boss. Người chơi căn bản không thể ngạnh kháng. Đối người chơi cơ bản cũng là nháy mắt giết. Có thể làm liền là không ngừng kiềm chế, để viễn trình điên cuồng chuyển vận. Đương nhiên, người chơi muốn kiềm chế cũng không phải dễ dàng như vậy. Ranh giới cuối cùng là có được gần như cấp B lực lượng. Bằng không Goblin Chi Vương một kích là có thể đem người chơi đánh thành cứng ngắc. Sau đó tại một đao nháy mắt giết người chơi. Chỉ có gần như cấp B lực lượng mới sẽ không bị đánh ra cứng ngắc hiệu quả. Hắn hôm nay có được cấp D trình độ lực lượng. Bình thường đối kháng là không thể nào. Bất quá nếu là mượn dùng sơ cấp kiếm kỹ cực quang uy lực điệp ra, cũng có thể đạt tới cấp B trình độ. Theo Lục Cận ra lệnh một tiếng, Tô Đồng Vi mấy người cũng đều được bắt đầu chuyển động. Trước mắt Goblin mặc dù đều là một chút tinh nhuệ cấp Goblin, so với trước đó đối phó phổ thông Goblin lợi hại không ít. Phối hợp thêm cũng bởi vì có Goblin Chi Vương chỉ huy, hợp tác tính cũng muốn mạnh rất nhiều. Nhưng là tại Tô Đồng Vi bọn người ngũ giác đều tại trung cấp mạo hiểm giả trình độ dưới, những này tinh nhuệ Goblin cũng liền trở nên cùng phổ thông Goblin không có gì khác biệt. Chỉ thấy Tô Đồng Vi y nguyên có thể nhẹ nhõm giữ chặt 5-6 con Goblin, Lâm Tiểu Quỳ đám người mũi tên chuyển vận cũng biến thành càng thêm tinh chuẩn. Mặc dù cần 3 mũi tên đánh trúng yếu hại mới có khả năng rơi một con tinh nhuệ Goblin, nhưng Lâm Tiểu Quỳ tốc độ xuất thủ cũng muốn so lấy trước nhanh hơn nhiều. Lấy trước không sai biệt lắm cần gần như 1 giây nhắm chuẩn thời gian. Hiện tại 0.5 giây liền là bắn ra một tiễn. Mà lại mũi tên còn tinh chuẩn hơn. Cơ hồ đối mặt Goblin đại quân vừa đối mặt, Lâm Tiểu Quỳ chờ 4 tên cung tiễn thủ liền xử lý vượt qua 10 con tinh nhuệ Goblin. Quả thực tựa như là không có đẳng cấp áp chế trung cấp mạo hiểm giả đồng dạng. Ngoại trừ tổn thương thấp một chút, cái khác đều không thua tại trung cấp mạo hiểm giả. Về phần cầm trong tay đại đao Goblin Chi Vương, Lục Cận cũng là một bước phóng ra, trực tiếp vọt tới, bắn vọt trong nháy mắt. Lục Cận nhịn không được đều muốn la hét một tiếng. Loại này thân thể điều khiển cảm giác còn có đối chung quanh trưởng khống cảm giác, quả thực quá sung sướng. Trong chốc lát liền nhìn Lục Cận bắn vọt, không vẻn vẹn chỉ ở phương diện tốc độ đạt đến một cái độ cao mới. Thân pháp cũng biến thành càng thêm linh động, nhẹ nhõm liền tránh đi trên đường cái khác tinh nhuệ Goblin. Đi thẳng tới tuyết trắng cự lang bên cạnh, trong tay đã sớm tụ lực tuyệt không. Đối tuyết trắng cự lang bên cạnh lưng thẳng tiếp vạch một cái. Thử, chỉ một kiếm, mặc dù tụ lực còn không có đạt tới lớn nhất cường độ, nhưng cũng trực tiếp đem tuyết trắng cự lang một phân thành hai. Để cưỡi tại phía trên Goblin Chi Vương đột nhiên ngã sấp xuống trên mặt đất. Đứng lên về sau, một mặt phẫn nộ nhìn về phía Lục Cận. Hệ thống, người chơi điểm kinh nghiệm cộng 100. Hệ thống, người chơi AA đẳng cấp trưởng thành tăng lên 2%. Hệ thống, lực lượng cộng 1. Hệ thống, nhanh nhẹn cộng 1. Hệ thống, sức chịu đựng cộng 1. Hệ thống, phản ứng thần kinh cộng 1. Ta dựa vào, cái này ngàn vạn nguyện vọng hiệu quả cũng quá trâu rồi. Lục Cận nhìn thoáng qua hệ thống nhắc nhở, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Vẻn vẹn chỉ là vung ra một kiếm mà thôi, vậy mà để hắn tất cả số liệu đều chiếm được trưởng thành. Cái này tốc độ phát triển quả thực so với hắn khổ luyện nửa ngày đều muốn đến nhanh. Lúc này không chỉ là Lục Cận một người cảm nhận được dạng này phi tốc tăng lên, có thể nói tất cả mọi người ở đây đều cảm nhận được. Nguyên bản những cái kia không nhúc nhích điểm thuộc tính, còn có những cái kia cơ hồ không thế nào động AI hệ thống trưởng thành. Hiện tại vẻn vẹn xử lý mấy cái tinh nhuệ Goblin, vậy mà đều đạt được trưởng thành. Bất quá Lục Cận còn không có tới cấp tiến một bước cảm thụ loại này tăng lên. Goblin Chi Vương giơ lên cao đến một người trường đao. Đối Lục Cận liền là vung lên. Nguyên bản có thể né tránh Lục Cận. Lúc này cũng đột nhiên có một cái ý nghĩ. Trực tiếp huy động Hồ Quang Chi kiếm nghênh đón tiếp lấy. Kiếm kỹ cực quang, trổi quét xác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét xác bắt đầu điệu thấp tu hành.